thật sự khó dập được lửa giận trong lòng Trầm. Người đầu, mang roi lên đây. Hôm nay Trầm không lấy quốc pháp ra xử lý con, nhưng đứng trước mặt tổ tiên, sẽ tiến hành gia pháp. Cởi áo ngoài ra, chỉ giữ lại áo trong. Mộ Dung Bắc Uyên làm theo. Nửa thân trên chỉ để lại một bộ quần áo tơ lụa màu trắng dính sát vào người. Vô cùng mỏng manh, giống như không mặc gì. Chiêu Vũ để cầm lấy roi mây từ trong tay thị vệ. Bụp một tiếng đánh thẳng vào lưng Mộ Dung Bắc Uyên. Cách chương.